Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 190, Thám Tử Tư Số Mệnh. Chết rồi, Will, à ông chết rồi, mà lại tựa hồ chết có một đoạn thời gian. Này có phải hay không là giả? Lên vừa sợ vừa nghi mà nhìn xem cỗ kia tiểu hài thi thể. Trong lòng bỗng nhiên toát ra rất nhiều ý nghĩ. Tại trong sự nhận thức của hắn, Will, Aung thuộc về tự mang đặc thù tiểu hài. Có thể cùng, quái vật, con đường danh sách 1, thủy ngân chi xà, có nhất định liên lụy. Hắn chơi bói toán trò chơi. Hắn thuận miệng một câu, y sinh, vận khí của ngươi hội trở nên kém. Liền để Alan xui xẻo thật lâu. Hắn gãy thiên chỉ hạc, có thể làm cho Alan tinh linh thể tại linh giới bị định vị, bị quán thâu người làm chế tạo gợi ý. Hành tung của hắn, coi như lên tại khói xám phía trên cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít, khó mà đạt được hữu hiệu kết luận. Như thế một đứa bé, làm sao lại không hiểu thấu liền chết? Tại Alan y sinh nằm mơ trước liền chết. Thân nhân của hắn đâu? Lên hơi híp mắt, nhẫn nhịn mãnh liệt buồn nôn, cẩn thận xem kỹ lên cỗ kia cao độ hư thối thi thể. Phát hiện chung quanh trong đất bùn có một ít xé nát tarot bài. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, trước mắt thi thể đại khái suất liền là Will. A ông, còn thật là khiến người ta khiếp sợ, để cho người ta khó hiểu a. Quay đầu đi khói xám phía trên xác nhận hạ Will, à ông có phải hay không giả chết, vân vân, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta sớm liền quyết định không thâm nhập lẫn vào chuyện này. Miễn cho bị cái gì, thủy ngân chi xà, cho quấn lên. Cái này cũng có thể so phong ấn vật 008, còn đáng sợ hơn. Lên bỗng nhiên hoàn hồn. Đối dọa sợ người thủ mộ cùng dọa đến nhanh sụp đổ Alan thầy thuốc nói. Báo động, tốt, tốt, người thủ mộ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy điệt tiếng trả lời. Hắn cầm lấy sẻng sắt, quay người chạy hướng rừng cây bên ngoài, nhanh đến mức tựa như đằng sau có cái hoạt thi đang đuổi hắn. Quả nhiên chỉ là người bình thường, tuyệt không cẩn thận, loại tình huống này. Không phải nên đề phòng người chung quanh có lòng xấu xa sao? Nắm sau lưng bạo lộ ra, rất dễ dàng bị người một sẻng sắt đập đi lên a. Lên ngắm người thủ mộ bóng lưng liếc mắt, thở dài lắc đầu, hắn tại Tiên Ngân thành phố trực đêm giả tiểu đội thời điểm, nhìn qua không ít vụ án hồ sơ, phát hiện rất nhiều người bị hại liền là như thế bị đồng bọn cho hố. Nghĩ tới đây, lên đi đến Alan y sinh bên cạnh, xoay người đưa tay nói, không cần cái gì sợ hãi, hắn đều đã chết, ngoặc kép, liền là đã chết mới khiến cho người sợ hãi. Alan bình tĩnh một điểm, không có nhận chịu lên nâng, chính mình bò lên, hắn màu đen dài lễ phục đã dính đầy bùn đất, thấy lên không hiểu có chút đau lòng, ta người này liền không thể gặp thứ đáng giá bị tổn thương. Hắn ở trong lòng cảm khái một câu, thấy Alan còn có chút kinh hoàng, lên cười cười nói, loại thời điểm này, hướng ngươi tín ngưỡng thần linh cầu nguyện có không tệ hiệu quả. Thật sao? Alan sửng sốt một chút, tại ngực thuận kim đồng hồ điểm 4 lần, thấp giọng tụng niệm nói, so tinh không càng cao thượng, so vĩnh hằng càng xa xưa hắc dạ nữ thần. Ngài thành tín tín đồ khẩn cầu ngài chiếu cố, lặp đi lặp lại nói nhỏ bên trong, hắn chậm rãi hòa hoãn xuống tới, không còn giống vừa rồi sợ hãi như vậy, lên thuận tay cũng tại ngực vẽ lên cái ba góc thánh huy, im ắng lẩm bẩm, hơi nước cùng máy móc chi thần a, ngươi tuyệt không thành tín tín đồ khẩn cầu sự quan tâm của ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn nhịn không được tự giễu cười một tiếng, hoài nghi mình khả năng tại chỗ bị sét đánh chết. Bất quá, tia chớp cùng lôi đình thuộc về phong bạo chi chủ, không tại hơi nước cùng máy móc chi thần trong lĩnh vực. Lên có chút thoải mái mà thầm nghĩ, qua hơn 20 phút, hai người ngồi xuống phụ cận cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Ghi khẩu cung thời điểm, Flynn thản nhiên nói cho những cảnh sát kia, chính mình chỉ là một cái tiếp nhận ủy thác thám tử tư. Đối xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng. Alan Ising thì kỹ càng miêu tả giấc mơ của chính mình. Cùng với làm đào móc ra thi thể nguyên nhân, Flynn nhìn ra được, những cảnh sát kia căn bản không tin, nhưng bọn hắn ra ngoài dạo qua một vòng về sau, lập tức cải biến thái độ, biểu thị Alan Ising cùng Moriarty thám tử không có gì tình nghi. Chỉ cần tại khẩu cung bên trên ký tên là có thể rời đi. Alan đối với cái này có chút kinh ngạc, Flynn lại tuyệt không cảm giác kỳ quái. Này rõ ràng là có trực đêm giả ra mặt. Hắn nhường y sinh sớm đi đầy sao giáo đường tìm chủ giáo chỗ tốt thể hiện. Ra đến cục cảnh sát trước, Flynn không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy một đạo tương đối thân ảnh quen thuộc. Cái kia là trước kia tiến vào hắn mộng cảnh trực đêm giả. Vị này có thể là đội trưởng trực đêm giả y nguyên ăn mặc màu xám áo khoác. Xem xét liền so lên kháng đông lạnh. Hắn tròng mắt màu lam quét qua. Không có nửa điểm dị thường liền theo lên trên mặt rời đi ánh mắt. Làm bộ chính mình chỉ là một vị phổ thông cao cấp giám sát. Đồng dạng làm bộ chính mình chỉ là một cái bình thường thám tử tư lên đẩy hạ kính mắt. Mang tốt nửa cao tơ lụa mũ giả. Cùng Alan y sinh cùng rời đi cục cảnh sát, lên xe ngựa, phân phó chính mình phu xe đi trước min sau phố. Alan quay đầu nhìn về phía Glenn. Sylock, ngươi cảm thấy sự tình hội dừng ở đây sao? Nếu như cỗ thi thể kia thật sự là Will, a ông, ngươi hẳn là sẽ không lại nhận khốn nhiễu. Glenn ngừng một chút nói. Alan, trong khoảng thời gian này, ngươi có mặt khác cảm giác được cổ quái sao? Mặc kệ tại sự tình gì bên trên. Alan nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Không có. Này đáng giá ăn mừng. Flynn thở hắt ra. Mỉm cười nói. Với hắn mà nói. Will. À ông sự tình cứ như vậy kết thúc là tốt nhất. Mặc dù Flynn tại khói xám phía trên gãy cái kia thiên chỉ hạc sẽ không bại lộ cái gì. Lại sau đó bói toán là không có vấn đề gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là có chút bận tâm vị nào trực đêm giả ý tưởng đột phát. Nhờ vào đó tìm tới một chút manh mối, mà bây giờ, theo Will, a ông chết đi, vụ án này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đi vào tử lộ. Được bỏ vào hồ sơ bên trong, tạm thời tuyên bố kết thúc, không có cái mới tình huống sẽ không còn có ai quan tâm. Alan trầm tĩnh lại, ngược lại nghi ngờ nói, thẳng thắn rằng, ta không cho rằng miệng của ta cung cấp có quá mạnh sức thuyết phục. Những cảnh sát kia vì cái gì sau cùng lựa chọn tin tưởng? Ta cũng không biết, Flynn cố ý giả ngu nói, ta còn tưởng rằng ta lại phải nhường luật sư của ta tới lĩnh ta về nhà. Không, nộp tiền bảo lãnh ta về nhà. Alan hiếm thấy câu hạ miệng sừng nói. Sylock, tại tiến vào cục cảnh sát trong chuyện này, người tựa hồ có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Flynn cười một tiếng, sâu lắng hồi đáp, đây là mỗi một vị thám tử tư số mệnh. Ngay tại Flynn cùng Alan tại Green Nghĩa Trang phụ cận bị mang vào cục cảnh sát thời điểm. Frostwan ăn mặc một bộ màu đen trang nhã váy dài. Đầu đội rủ xuống mảnh grid lưới xa màu đen mũ mềm. Đi vào tòa kia hơi lộ ra yên tĩnh nghĩa trang. Tìm được thuộc về Ali phu nhân phần mộ. Nàng và Hugh tại một giờ trước đã đi hoàng hậu khu đi tìm Gonlin tử tước. Đạt được đối phương nguyện ý mượn tiền 400 bảng. Lại không thu bất luận cái gì lợi tức trả lời chắc chắn. Gonlin tử tước yêu cầu duy nhất là hai vị phi phàm giả cùng hắn tham gia A Tiên Sinh vào khoảng đêm nay triệu tập tụ hội. Bảo hộ an toàn của hắn. Hắn vội vã siêu tập đến vương miện sứa nọc độc kết tinh. Dùng hoàn thành, dược sư, ma dược điều chế. Trưởng thành một sừng phi mã sừng, đã từ Audrey theo gia tộc trong bảo khố tìm tới. Dùng làm sinh vật học thí nghiệm danh nghĩa lấy một cây đi ra. này hữu hiệu triệt tiêu nàng bộ phận nợ nần, mà nàng còn đưa ra một cái kèm theo điều kiện, nhường Gon Lin tử tước mượn nhờ Negan công tước mấy đứa bé. Xác nhận đối phương trong bảo khố cái kia cự long tiêu bản có hay không thuộc về thiên diện kẻ săn thú, xác nhận bên trong là còn có hay không điểm sáng lấp lánh. Giải quyết mượn tiền về sau, Frost không có vội vã hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu, dùng mau sớm hoàn thành giao dịch, bởi vì vậy quá mức mau lẹ sẽ để cho Hưu trực giác cho rằng không đúng, từ đó sinh ra hoài nghi. Thừa dịp nhàn rỗi, Frost thay đổi thân quần áo, thuê xe ngựa đi vào ở vào tây khu vùng ngoại ô Green Nghĩa Trang. Biết phi phàm đặc tính bất diệt cùng định luật bảo toàn về sau, Frost đã hiểu rõ chính mình trở thành học đồ, tài liệu chính là Ali phu nhân còn sót lại phi phàm đặc tính, nàng tương đương với kế thừa lực lượng của đối phương, cho nên nàng khó mà át chế nghĩ đến nơi này một lần. Tại Ali phu nhân trước mộ bia thả một bó hoa, nói một tiếng cảm ơn. Lúc này đã vào đầu mùa đông, tuyệt đại bộ phận đóa hoa đã sớm tàn lụi, nhưng Frost y nguyên mua đến thổi phồng thanh lịch hoa tươi. Đây là pha lê nhà ấm bồi dưỡng ra được đóa hoa, giá cả có chút đắt đỏ. Cảm tạ Rose đại đế phát minh, Frost ở trong lòng từ đáy lòng nói một câu. Theo nàng biết, các quý tộc tại vào đông trên yến hội dùng những cái kia đóa hoa, đại bộ phận đến từ pha lê nhà ấm, chút ít thì là theo nam phương ấm áp địa khu trực tiếp dùng khinh khí cầu đưa tới. Cái này vượt qua phổ thông bên trong sinh phạm vi có thể chịu đựng được. Đứng tại màu đen trước mộ bia, Frost nhìn chằm chằm vài lần tấm kia thuộc về Ali phu nhân ảnh chụp. Xoay người buông xuống hoa tươi, nhẹ giọng nói một câu, tạ ơn. Nàng chợt đứng thẳng người, nhắm mắt lại, an tĩnh nhớ lại đi qua chuyện cũ. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được một đạo hơi lộ ra già nua tiếng nói. Người thật sự là một vị lại thiện lương lại hảo tâm nữ sĩ. Frost mở mắt nghiêng đầu, phát hiện vị kia đến từ Abraham gia tộc Lauren tiên sinh không biết lúc nào cũng xuất hiện ở nơi này, trong tay đồng dạng cầm lấy một chùm thanh nhã hoa tươi. Không, đây không phải thiện lương, cũng không phải hảo tâm. Ali phu nhân từng cho mất đi mẫu thân ta mang đến một đoạn khó mà quên được ấm áp thời gian, Frost chân thành nói ra, con mắt của nàng đột nhiên có chút thấm ướt. Lauren con mắt sừng có chút nếp nhăn, vừa buông xuống hoa tươi, vừa thở dài nói, điều này nói rõ ngươi coi trọng tình nghĩa. Thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu, Frost chuẩn bị cáo từ, Lauren đang phất tay ra hiệu, đột nhiên kịch liệt ho khan, khụ khụ khụ, hắn ho đến hai chân như nhũn ra, ho đến ngã trên mặt đất, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nghẹt thở mà chết. Là một tên chính quy học viện tốt nghiệp y sinh, Frost không chút do dự liền xoay người trở về, ngồi xổm xuống, bày ra cấp cứu, một phen bận rộn về sau, Lauren tình huống rốt cục ổn định lại. Hắn lau sạch sẽ khóe miệng nước bọt, mỉm cười đối Frost nói, nữ sĩ, có thể tiễn ta về nhà quán trọ sao? Không có vấn đề, Frost đỡ lấy đối phương đứng dậy. Lauren nhìn phía trước, con mắt hơi có chút mất cháy. Hắn ho nhẹ một tiếng, nửa là bi thương nửa là tự giễu cười nói, tính mạng của ta có lẽ chạy tới cuối, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN